Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, giết vào trước ba. Vinh Diệu Tháp thứ 90 tầng. Ầm ầm, một trận kịch liệt chém giết chính như lửa như đồ tiến hành. Cơ Băng Vũ Lục Mạch Thần Kiếm gào thét mà ra, trực tiếp công kích tại đại lực khôi lỗi trên thân. Nhưng mà, đại lực khôi lỗi lại tựa như kim thân bất phôi, mảy may không ngại, thậm chí tiến hành phản công, lại thăng cấp. Cơ Băng Vũ biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, một tia chấn kinh. Trước đó đã trải qua 3 cấp bậc đại lực khôi lỗi, không nghĩ tới tại thứ 90 tầng lần nữa thăng cấp. Đại lực khôi lỗi ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lục mạch thần kiếm, tiếp theo đấm ra một quyền. Cơ Băng Vũ giật mình, cấp tốc tránh thoát. Ghê tởm, không bại lộ tu vi không được, để ngươi mở mang kiến thức một chút niết bàn cảnh lục mạch thần kiếm lợi hại. Cơ Băng Vũ trên mặt hung ác, ào ào ào, một cỗ cuồng bạo uy áp từ trên người nàng quét sạch mà ra, là niết bàn cảnh chi uy. Cho tới nay, nàng đều đem tự thân tu vi áp chế ở linh huyền cảnh, bao quát trước đó sông tháp cũng không có giải phong. Giờ phút này đại lực khôi lỗi lần nữa thăng cấp, Cơ Băng Vũ biết mặc cho nàng kiếm thuật siêu tuyệt cũng không chống lại được, nhất định phải giải phong niết bàn cảnh. Bốn mạch tề phát, Cơ Băng Vũ tu vi trực tiếp tiêu thăng đến niết bàn cảnh nhập hải cấp độ. Một tia chân nguyên loại hình tại trong cơ thể nàng lưu truyền, linh huyền cảnh sinh ra chân khí, niết bàn cảnh thuế biến chân nguyên. Trước đó Cơ Băng Vũ thi triển lục mạch thần kiếm đều là lấy chân khí thôi động ra, nhiều nhất 3 mạch tề phát, giờ phút này biến thành chân nguyên, có thể 4 mạch tề phát. Cái gọi là 4 mạch cũng chính là lục mạch thần kiếm bên trong tùy ý 4 mạch kiếm pháp đồng thời thi triển: Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Trùng Kiếm, Quan Trùng Kiếm. Cơ Băng Vũ tay phải duỗi ra, 4 đạo vô hình kiếm khí gào thét mà ra, chung quanh hư không đều phát ra tiếng xèo xèo. Tay phải ngón tay cái, Thiếu Thương Kiếm, ngón trỏ tay phải, Thương Dương Kiếm, ngón giữa tay phải, Trung Trùng Kiếm, tay phải ngón áp út, Quan Trùng Kiếm. 4 đạo kiếm quang trực tiếp công kích tại đại lực khôi lỗi trên thân. Ầm ầm, nguyên bản kim thân bất phôi đại lực khôi lỗi tại chỗ bị đánh xuyên 4 cái lỗ đen, trực tiếp tê liệt. Không hổ là 4 mạch tề phát. Tầng tiếp theo, Cơ Băng Vũ một mặt hài lòng nhìn một chút mình tay phải. Cho tới nay, nàng đều áp chế ở linh huyền cảnh, nhiều nhất 3 mạch tề phát, 4 mạch tề phát cực ít thi triển. Nhưng nàng biết 3 mạch đến 4 mạch ở giữa là cái đường ranh giới. 3 mạch trước kia, linh huyền cảnh chân khí liền có thể thi triển, 3 mạch về sau nhất định phải niết bàn cảnh chân nguyên mới có thể thi triển. Ngay sau đó, Cơ Băng Vũ không có ở thứ 90 tầng dừng lại, mà là tiến vào 91 tầng. Mà theo Cơ Băng Vũ giết vào cuối cùng 10 tầng, Vinh Diệu Bảng lần nữa đổi mới. Ngoại giới, Vinh Diệu Bảng đổi mới đã tiến hành đến hồi cuối, chỉ còn lại Tần Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương, Cơ Băng Vũ 3 người còn không có đào thải. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương vẫn tại tranh đoạt đứng đầu bảng. Hai người đặt song song đệ nhất đệ nhị, Cơ Băng Vũ thì tấn thăng đến tên thứ 13. Lúc này, tất cả mọi người hiếu kỳ, không biết có thể hay không đổi mới 10 vị trí đầu. Tuy nói Vinh Diệu Bảng chói mắt nhất chính là trước 3, nhưng 10 vị trí đầu cũng coi là một cái không tệ thứ tự. Về phần 10 vị trí đầu trở xuống, không người hỏi thăm, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Vinh Diệu Bảng. Rốt cục, lần nữa đổi mới, Cơ Băng Vũ 3 chữ thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới hạng 10, đổi mới, hạng 10, thật giết tiến 10 vị trí đầu. Ha ha, xem ra Cơ Băng Vũ hậu kình không nhỏ. Vinh Diệu Bảng 10 vị trí đầu, tuy nói so ra kém chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử, thế nhưng tính tại tiểu bối có một chỗ cắm rồi. Nhìn thứ tự này, còn có tiềm lực, hẳn là còn có lên cao không gian. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Vinh Diệu Bảng 10 vị trí đầu, tại toàn bộ Chu Tước vực tiểu bối bên trong, cũng coi là một vị đệ tử kiệt xuất, thật giết tiến 10 vị trí đầu. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, ba người cũng đối xem một chút, một mặt chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ, cũng liền thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, Cơ Băng Vũ ăn thiệt thòi tại tu vi thấp, nếu không đừng nói là 10 vị trí đầu, giết tới đứng đầu bảng đều không phải là sự tình. Mau nhìn, đứng đầu bảng ra, đặt song song bảng 1. Quả nhiên, Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đặt song song thứ nhất. Lúc này, có người phát hiện, xếp hạng thứ nhất danh tự không còn biến động, triệt để ổn định lại. Tần Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương, hai cái danh tự đều tại. Điều này nói rõ, bọn hắn tại cùng một cái cấp độ bị đào thải, đặt song song đứng đầu bảng, thứ 99 tầng. Hai người đều không có đạt tới thứ 100 tầng. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Vinh Diệu Tháp đỉnh chóp nhìn lại. Một khi Vinh Diệu bảng thứ tự định hình, mang ý nghĩa sẽ bị Vinh Diệu Tháp đào thải. Bây giờ Vinh Diệu Tháp bên trong chỉ còn lại 3 người. Bởi vậy, bọn hắn dễ như trở bàn tay nhìn thấy hai người chỗ số tầng. Chỉ gặp Vinh Diệu Tháp thứ 99 tầng, cũng chính là thứ 2 đếm ngược tầng, lấp lóe quang mang, hai thân ảnh đồng thời bị đưa ra. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương bị đưa ra đến về sau, ánh mắt đều bá một chút, nhìn về phía Vinh Diệu bảng, đều nhìn thấy mình danh tự bên cạnh, còn có đối phương. Hừ, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh, hiển nhiên đều đối với đối phương bất mãn. Hai người đều nghĩ đến trên Vinh Diệu bảng áp chế đối phương. Kết quả khó phân trên dưới, đặt song song bảng 1. Lúc này, toàn bộ Vinh Diệu Tháp bên trong chỉ còn lại Cơ Băng Vũ một người. Cơ Băng Vũ thứ tự còn tại lên cao, hạng 7, chúng ta đều xa xa đánh giá thấp người này thực lực. Hạng 5, hạng 4, hạng 3, giết vào trước 3, hắc mã, người này tuyệt đối là một nhóm hắc mã. Đệ nhất đệ nhị bị Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương chiếm cứ. Hai người này đều là thiên kiêu tiểu bối. Cơ Băng Vũ là ai? Xuất từ gì phái? Chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Lập tức liền biết, giết vào trước 3, hẳn là cũng nhanh đến thứ 99 tầng. Rất nhanh sẽ bị đào thải. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vinh Diệu bảng bên trên Cơ Băng Vũ 3. Chữ to, đều vỡ tổ nhiệt nghị. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, một cái là ma đạo lục tử, một cái là chính đạo tứ kiệt, đều là tiếng tăm lừng lẫy Chu Tước thiên kiêu. Bởi vậy, mọi người một điểm không hiếu kỳ. Hai người lấy được thứ tự, nhưng Cơ Băng Vũ lại khác biệt. Một cái không có danh tiếng gì người mới, hoành không xuất thế, Cơ Băng Vũ, Vân Vũ Sơn đệ tử. Lúc này, Chu Ngọ Sinh thanh âm vang vọng toàn trường, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo, bởi vì chính mình là Vân Vũ Sơn đệ tử mà tự hào. Không chỉ là hắn, bao quát Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, cũng đều mở mày mở mặt. Ngoại giới tương truyền, Vân Vũ Sơn xuống dốc, biến thành chính đạo hạng chót. Tiểu bối càng là xuất hiện đứt gãy. Đừng nói là không có thiên kiêu, xuất liên tục sắc đệ tử kiệt xuất, đều không có mấy vị. Vân Vũ Sơn, tất cả mọi người nhìn xem Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới, Cơ Băng Vũ lại là Vân Vũ Sơn đệ tử. Thiên kiêu trở xuống đều sâu kiến, đường đường Chu Tước vực 10 đại tông phái một trong, ngay cả cái thiên kiêu tiểu bối đều không có, còn không biết xấu hổ ở chỗ này khoe khoang. Khâu Thiếu Dương một mặt giễu cợt nhìn xem Chu Ngọ Sinh, ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Ngọ Sinh thẹn quá hóa giận, trừng mắt Khâu Thiếu Dương, nhưng lại bất lực phản bác, không thể không thừa nhận, Vân Vũ Sơn tiểu bối xuất hiện đứt gãy. Chu Tước vực các thế lực lớn đều có thiên kiêu tiểu bối, chỉ có cực thiểu số không có, mà Vân Vũ Sơn chính là kia cực thiểu số một trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.